Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 391, Moroboshi Toshio. Đúng là cái kia đồ án. Hơn nữa còn là gần nhất mới lưu lại. Kamida cảnh sát lấy tay sờ một hồi Senken Ebara trên y phục. Diện đồ án màu đỏ. Cảm giác thấy hơi dính dính, thật giống như sơn chưa khô cảm giác. Nói cách khác, này kỳ thực là sát thủ nhà nghề gây án chứ. Sato Miwako có chút không cam lòng, lại có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không cam lòng là không thể thân tay nắm lấy hung thủ. Bởi vì sát thủ nhà nghề liên quan vụ án không phải do cảnh sát hình sự đến điều tra. Mà thở phào nhẹ nhõm chính là, chỉ ít hung thủ không phải nàng nhận thức bằng hữu hoặc trưởng bối, không chắc. Kamida cảnh sát rất cẩn thận lắc đầu một cái. Không thể dễ dàng bài trừ mô phỏng theo phạm độ khả thi, rõ ràng, Sato Miwako có chút bực mình. Không cảm thấy đem khí rơi tại thủ hạ trên người. Các ngươi chậm gì gì thăm dò rõ ràng không có. Vẫn là nói còn đang vì leo tường phương thức phí lời không ngớt. Người mới vừa nói chính là xảy ra chuyện gì. Kamida cảnh sát rất mẫn cảm. Nắm lấy một chút vấn đề nhỏ liền nhất định phải để hỏi rõ ràng. Là như vậy, Sato Miwako thoáng sững sốt một chút, liền đem hai hệ cùng tam hệ hai hệ giám định nhân viên vừa nãy ầm ĩ lên sự tình nói cho Kamida cảnh sát. Mizuma Suki vẻ mặt có chút xoắn suýt, thủ hạ của chính mình lại còn có cùng người khác ầm ĩ lên sự tình. Chuyện này để Kamida cảnh sát biết có chút mất mặt, ai này đều nhìn không ra sao. Kamida cảnh sát nghe xong Sato Miwako giảng giải sau khi thở dài. Mizuma không thể mở miệng. Các ngươi đúng là không được a, này liên quan gì tới ta? Mizuma Suki có chút mờ mịt. Sato Miwako cảm thấy Kamida cảnh sát cái này không được đem mình cũng coi như đi vào. Bĩu môi trừng mắt Mizuma Suki. Để Mizuma Suki trong lòng hô to oan ức. Mizuma, cho phép ngươi cho bọn họ giải đáp một chút đi. Kamida cảnh sát còn tưởng rằng Mizuma Suki cùng mình rất có hiểu ngầm đây. Một bộ cao nhân phong độ quay về các cảnh sát nói rằng, này. Cũng may Mizuma Suki đại thể biết rồi Kamida cảnh sát ý tứ. Thế nhưng không muốn nói chuyện nhiều. Nhẹ nhàng ở Sato Miwako bên tai nói một tiếng. Đắc tội, sau khi đi tới cây kia bị hai hệ cảnh viên cho rằng bị hung thủ bỏ qua cái kia viên lão dưới cây. Một cước đá tới dầm bay lả tả, màu vàng nhạt khô diệp phiêu rơi xuống. Thật giống như một hồi nho nhỏ mưa thu. A, cãi nhau đại quân chủ lực tiểu Morimaru hiểu rõ ra. Trên cây lá khô cùng với không ổn định. Thế nhưng lá khô còn quải ở phía trên nói rõ thụ không có từng chịu đựng lay động. Nói cách khác không có ai leo cây. Mizuma Suki đi tới tường vây tường dưới đáy. 2m2 độ cao đưa tay ra liền có thể dễ dàng tìm thấy một tay hôi. Đúng vậy. Đăng mét kinh kêu lên. Tường vây cũng không lùn. Nếu như đem thi thể vận đưa tới sẽ trực tiếp từ trên tường rào diện đẩy qua đi. Mà không phải từ mặt trên ném qua. Tại sao có thể có hình tròn giọt máu? Nói xong cũng đoạt lấy một bên thăm dò cây thang bò lên xác nhận trên tường rào phát hiện giọt. Máu xung quanh xác thực không có cho bụi. Vô trần khu vực biên giới còn có cạo sát dấu vết cho tới thi thể. Bởi vì vốn là trên đất nằm. Vì lẽ đó mặt trên có hay không hôi cũng không phải rất kỳ quái. Chuyện gì thế này? Hai cái phương hướng đều không đúng. Tất cả mọi người bối rối, các ngươi vừa bắt đầu phương hướng liền tìm sai rồi. Kamida cảnh sát phỏng chừng rất cao hứng Mizuma Suki không có giải thích rõ ràng điểm này. Hiện tại đến phiên hắn đứng ra giải thích nghi hoặc hung thủ rời đi thi thể phương thức đi tường vẫn là đi thụ có khác nhau sao? Nhìn chằm chằm không có ý nghĩa việc nhỏ tranh đến ồn ào đi. Trên thực tế hai người này giấu vết. Chỉ có điều là không có kinh nghiệm hung thủ không tự tin ngụy trang mà thôi. Không tự tin ngụy trang. Mizuma Suki có chút không hiểu rõ Kamida cảnh sát não đường về, không có kinh nghiệm. Nhưng là, Sato Miwako cũng rất mê hoặc, vừa không phải còn nói là sát thủ nhà nghề sao. Ta ý thức chính là, chỗ đầu tiên không có chỗ khác, chính là ở đây. Kamida cảnh sát nói rằng, hung thủ ở đây giết người xong sau khi cố ý chế tạo dấu vết, chính là vì để cho các ngươi lầm tưởng chỗ đầu tiên ở phía ngoài tường rào. Thế nhưng hắn không có tự tin dấu vết lưu lại sẽ bị các ngươi chú ý tới. Vì lẽ đó là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Hắn chế tạo hai cái dấu vết, vậy tại sao phải làm sao? Đăng Mét trừng mắt nhìn, không quá nghe rõ ràng Kamida cảnh sát lời này hạt nhân, nguyên nhân tự nhiên là không hy vọng quá nhiều lục soát khu sân sau này. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất sẽ đem nơi này cẩn thận siêu tra một chút, Kamida cảnh sát đưa ra cuối cùng trần từ. Phải. Mizumasuki cảm giác Kamida cảnh sát ý nghĩ không đúng lắm, nếu là như vậy, chính là nói hung thủ cùng người chết lúc đó ngay ở Miwako ra hậu viện, mà không phải ở phía sau ngoài sân diện. Trước tiên không nói người chết là làm sao ra hiện tại nơi đó, chỉ là hung thủ thân phận, hiểm nghi há không phải muốn rơi vào Sato Miwako cùng Yumi cùng với Sato Miwako mẹ trên người. Liếc mắt nhìn Sato Miwako, từ trong ánh mắt của nàng cũng có lượng lớn nghi hoặc. Mizumasuki phỏng chừng nàng và mình đều là giống nhau vấn đề, có điều hai người đều không có phản bác thủ trưởng ý nghĩ. Theo lục soát tiến hành tiếp tục theo vào là được rồi, thanh tra. Ngạch, cảnh sát, một cái cảnh viên cấp thiết chạy tới hô hoán nói. Nhìn thấy Kamida cảnh sát sau khi cuống quýt đổi giọng, thở một hơi liền vội vàng nói. Phó tổng giám đến rồi. Moroboshi phó tổng giám. Kamida cảnh sát kinh ngạc hỏi, đúng là Moroboshi phó tổng giám đến rồi. Cảnh viên gật gù, ba người vẻ mặt đều là một bên. Vội vội vàng vàng hướng về tiền thính đi đến. Moroboshi Toshio, sở cảnh sát phó tổng giám. Ở sở cảnh sát bên trong địa vị chỉ ở Hakuba cảnh sát tổng giám bên dưới. Có thể hí xưng phải dưới một người trên vạn người. Mizumasuki rất kinh ngạc, cũng có chút không rõ. Tại sao chuyện nơi đây sẽ quấy nhiễu đến hắn đây? Ba người trở lại phòng khách thời điểm, Megiu thanh tra chính đang cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Moroboshi phó tổng giám giải thích vụ án tiến triển, mà phó tổng giám nghiêm mặt, xem ra phi thường không hài lòng. Để Megiu thanh tra mặt béo lên tất cả đều là mồ hôi lạnh, người này so với Hakuba cảnh sát tổng giám càng không tốt ở chung. Nhìn thấy cặp kia ánh mắt bén nhọn, Mizumasuki trong lòng liền phán đoán khí chất của hắn cùng Masumoto quản lý quan có chút giống. Ánh mắt sắc bén có chút hung hãn. Hơn nữa thân hình cường tráng như sắt lá người như thế. Chỉ có điều Masumoto quản lý quan hung hãn càng nhiều là trên mắt vết sẹo gây nên. Mà hắn là người này bản thân liền mang theo một ít hung lệ khí tức. Phó tổng giám Kamida cảnh sát xuất chào hỏi trước cảnh hàm là phó tổng giám, chức vị cũng là sở cảnh sát phó tổng giám. Phó tổng giám Mizumasuki cùng Sato Miwako sau đó chào hỏi. Yêu Kamida, vẫn không có phá án sao? Biết hung thủ là người nào sao? Moroboshi phó tổng giám vừa lên đến liền hỏi như vậy nói. Xem ra thật giống hắn cùng Kamida cảnh sát quan hệ không thế nào tốt, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Kamida cảnh sát sắc mặt có chút kém, nhưng chỉ là giải quyết việc chung lắc đầu một cái. Còn không có tiến triển sao? Sẽ không phải hung thủ chính là ngươi chứ? Ta nhớ tới lúc trước ngươi cùng Senkan cảnh sát cùng Kazeto cảnh sát đều có chút mâu thuẫn tới. Moroboshi phó tổng giám híp mắt hỏi. Xem ra quan hệ xác thực không thế nào tốt. 23. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.